Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, này nữ sinh kêu Vương Thấm, không phải kinh thành người, là kinh thành phụ cận một cái tiểu thành thị sinh ra, tới Bắc Kinh đọc đại học, năm nay mới vừa thăng đại nhị, trong nhà điều kiện không được tốt lắm. Liền nàng một cái con gái một, tuy rằng không tính là phú dưỡng, nhưng là nàng muốn cái gì cha mẹ cũng đều sẽ tận lực thỏa mãn nàng. Vương Thấm mới lên năm nhất thời điểm người còn tính giản dị. Không bao lâu liền cùng một cái phú nhị đại cặp với nhau. Ngay từ đầu kia phú nhị đại đối nàng khá tốt, đối nàng cũng hào phóng. Các loại hàng hiệu đưa lên cũng không nương tay. Ai ngờ 2-3 tháng sau phú nhị đại liền nề oai. Dần dần rời xa Vương Thấm. Nàng thống khổ vạn phần. Mỗi ngày đều là đi cuốn lấy kia phú nhị đại. Kia phú nhị đại liền bắt đầu phiền nàng. Mỗi ngày trốn tránh nàng. Qua 1-2 tháng, này nữ sinh mới xem như dần dần không dây dưa này phú nhị đại. Bất quá bởi vì này phú nhị đại dưỡng thành ăn xài phung phí thói quen. Mỗi tháng tổng hướng trong nhà muốn rất nhiều tiền. Ăn mặc đều có chút nên bất quá tới. Cho nên nói là từ giản nhập xa dễ dàng. Nhưng là từ xa nhập giản liền rất khó khăn. Sau lại Vương Thấm trong nhà cũng có chút ăn không tiêu. Nàng mỗi tháng tiêu dùng đều ở 1 vạn dĩ vãng. Cha mẹ mỗi tháng tiền lương thêm lên cũng liền 1 vạn tả hữu. Mỗi tháng cấp tiền cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng mỗi tháng cố định cấp 3.000. Này 3.000 căn bản không đủ Vương Thấm dùng. Có một lần cùng nàng cùng ký túc xá nữ sinh vừa lúc đem 1.000 đồng tiền đặt ở trên bàn. Vương Thấm không nhịn xuống, liền trộm bạn cùng phòng tiền. Lần này không thể vãn hồi lên, nàng tiền không đủ dùng liền bắt đầu trộm, cuối cùng bị bạn cùng phòng phát hiện, bị trường học cảnh cáo. Vẫn là nàng cha mẹ tới trường học quỳ xuống tới cầu tình trường học mới không khai trừ nàng. Bất quá kia mấy cái bạn cùng phòng khẳng định là không chịu cùng nàng một khối ở. Toàn bộ trường học đều biết chuyện của nàng, không ai nguyện ý cùng nàng trụ. Bởi vì việc này, nàng cũng có chút tự sa ngã. Mỗi ngày không hảo hảo đi học, còn thường xuyên đi quán ba chơi. Nàng cùng Nhậm Bác chính là ở quán ba nhận thức. Ngày đó Nhậm Bác bị mấy cái đồng học lừa dối nói là đi quán ba kiến thức một chút. Vương Thấm ngày đó ở quán ba uống say, bị mấy cái du côn đùa giỡn. Nàng người tuy rằng tự sa ngã, lại cũng không muốn bị loại này du côn đùa giỡn, phấn khởi phản kháng, theo sau đã bị tiến vào Nhậm Bác thấy. Nhậm Bác cũng liền 18 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, nhất thấy không quen loại chuyện này, liền cùng đồng học một khối đi lên cứu người. Nhậm Bác là học bá hình nhân vật, đánh nhau lên liền có chút không được, còn treo màu. Vương Thấm cùng Nhậm Bác hai người liền bởi vậy kết bạn. Cùng ngày Vương Thấm liền hỏi Nhậm Bác muốn điện thoại, nói là về sau thỉnh hắn ăn cơm. Nhậm Bác có chút không hảo cự tuyệt, liền cho. Theo sau Vương Thấm luôn là thường thường cho hắn phát cái tin nhắn thăm hỏi một chút. Qua mấy ngày liền thanh Nhậm Bác ăn cơm, còn cố ý trang điểm qua. Vương Thấm lớn lên xinh đẹp, lại cố ý trang điểm quá. Biết Nhậm Bác như vậy cao trung sinh thích cái dạng gì muội tử. Một đầu tóc quan cũng kéo thẳng, xuyên cũng thực thanh thuần. Ăn cơm thời điểm lễ nghi cũng thực đúng chỗ, có vẻ tự nhiên hào phóng. Theo sau nửa tháng lại là tin nhắn liên hệ. Cứ như vậy Nhậm Bác dần dần thích thượng Vương Thấm. Hai người xác định luyến ái quan hệ. Nhậm Bác trong nhà cũng có tiền, nhưng là Nhậm Nghị phu thê đối hắn quản rất nghiêm, ăn mặc phương diện đều khá tốt, cấp tiêu vặt tiền lại không nhiều lắm, Tự nhiên không có khả năng cấp Vương Thấm mua cái gì hàng xa xỉ. Sau lại Vương Thấm cùng Nhậm Bác Chụp kéo sự tình không biết như thế nào truyền tới kia Phú Nhị Đại. Trong tai, Phú Nhị Đại đại khái lại có chút ăn vị, cho nên hẹn Vương Thấm ra tới. Vương Thấm thế nhưng cũng đi. Nguyên bản nàng là không nghĩ đi, nhưng Phú Nhị Đại rốt cuộc có thủ đoạn, tặng nàng một ít đồ vật. Nàng cùng Nhậm Bác ở bên nhau thời điểm, Nhậm Bác chỉ là mang nàng đi ra ngoài ăn cơm, đi dạo phố, nhưng là rất ít đưa nàng cái gì hàng xa xỉ. Đưa cho nàng duy nhất một cái lắc tay vẫn là Nhậm Bác chính mình đi kiêm chức kiếm tiền. Tuy không quý trọng, nhưng này phân tâm ý tình nghĩa lại là vậy là đủ rồi. Vương lại lần nữa bởi vì kia hàng xa xỉ cùng Phú Nhị Đại đi đến cùng nhau. Cùng Nhậm Bác cũng không tách ra. Phú Nhị Đại cũng mặc kệ nàng này đó. Chính là mỗi lần nhớ tới đã kêu nàng đi ra ngoài chơi. Lục Xuyên làm việc hiệu suất vẫn là rất cao. Cấp cố không tư liệu bên trong liền còn có Vương Thấm cùng kia Phú Nhị Đại đi khai phòng ảnh chụp. Ngay cả khai phòng ký lục đều tìm được rồi. Hiển nhiên đều là cùng Nhậm Bác kết giao sau mới đi theo Phú Nhị Đại khai phòng. Cố Khâm không thích này nữ sinh. Người nào có không phạm sai thời điểm, liền tính trước kia nhìn lầm người, bị Phú Nhị Đại đùa bỡn, làm sai sự, ăn cắp đồ vật, chỉ cần ngươi chịu sửa, cũng chưa cái gì vấn đề. Nhưng trước mắt này nữ sinh rõ ràng cùng Nhậm Bác ở bên nhau lại còn làm ra như vậy không biết xấu hổ chuyện này, huống chi này nữ sinh hiện tại vẫn là Nhậm Bác đào hoa kiếp. Từ Nhậm Bác tướng mạo thượng, Cố Khâm có thể đơn giản nhìn ra một ít, biết Nhậm Bác sẽ bởi vì Vương Thấm từ bỏ việc học. Cũng chính là khả năng sẽ bởi vì Vương Thấm không có thi đậu một khu nhà hảo đại học hoặc là bị trường học thôi học, nàng hiện tại vô dụng thiên nhãn xem qua, cho nên cũng không rõ ràng lắm này đào hoa kiếp rốt cuộc là cái gì. Cho nên vẫn là tính toán tiên kiến Nhậm Bác một mặt. Ngày hôm sau, Cố Khâm liền đi Nhậm Bác trường học cửa tìm hắn. Chuyện này nàng cũng không nói cho Nhậm Nghị hai phu thê. Nói cho cũng không có tác dụng gì, không bằng trực tiếp giải quyết việc này. Đương nhiên, nàng cũng không có khả năng trực tiếp cùng Nhậm Bác nói hắn bạn gái cùng nam nhân khác khai phòng gì đó, bằng không thiếu niên này khẳng định không tin. Cùng cổng trường khẩu bảo ân nói tìm Nhậm Bác. 10 phút qua đi Nhậm Bác liền ra tới. Nhìn thấy Cố Khâm vẫn là rất kinh ngạc. Đại sư, ngươi đây là. Thái độ của hắn ôn hòa không ít. Rốt cuộc phía trước ở bệnh viện Cố Khâm cho hắn chấn động vẫn là rất đại. Trong lòng đối Cố Khâm có chút cố kỵ. Cố Khâm nói, tìm ngươi tới là muốn hỏi một chút về ngươi ba ba một chút sự tình. Nhậm Bác cũng là biết trong nhà gần nhất phát sinh xui xẻo chuyện này là có người muốn hại ba ba. Có thể là bởi vì ba ba người bên cạnh. Này đại sư tới hỏi một chút cũng là bình thường. Hai người đi phụ cận đỉnh hóng gió ngồi xuống. Nhậm Bác nói, ta ba đồng sự ta đã thấy mấy người. Thừa dịp hắn nói chuyện không đương, Cố Khâm bất động thanh sắc khai thiên nhãn nhìn qua đi. Chờ Nhậm Bác nói xong thời điểm, nàng đã biết Nhậm Bác đào hoa kiếp là chuyện như thế nào. Thời gian đại khái là mấy tháng lúc sau, Nhậm Bác đối Vương Thấm là càng ngày càng thích. Mấy tháng sau đã biết nàng cùng Phú Nhị Đại còn có quan hệ, lại tức lại cấp. Lại đối nàng có cảm tình, dưới sự giận dữ đã làm sai chuyện tình, bị thương kia Phú Nhị Đại, cuối cùng bị trường học lui học. Kia Phú Nhị Đại người nhà ở kinh thành cũng coi như là có chút quyền thế. Việc này cũng không thể dễ dàng bãi bình, Nhậm Bác muốn đi khác trường học đọc sách đều không quá khả năng. Cố Khâm xem xong cũng là nhịn không được thở dài. Trước mắt hai người cảm tình không thâm. Chuyện này tốt nhất mau chóng giải quyết. Bởi vì Vương Thấm, Nhậm Bác không cần thiết đem chính mình nửa đời sau đều bồi đi vào. Nhậm Bác đem liên quan tới chính mình biết đến sự tình nói cho Cố Khâm. Cố Khâm gật gật đầu, không nói thêm cái gì. Nhậm Bác nhịn không được hỏi. Đại sư, ngài thật sự có thể giúp ta ba tìm được ai là sau lưng hại người của hắn? Cố Khâm nói, tuy rằng có chút khó, nhưng là hẳn là có thể. Đợi lát nữa ta sẽ đi qua ngươi ba văn phòng nhìn xem. Hảo, hôm nay đa tạ ngươi, dứt lời liền tính toán đứng dậy rời đi. Nhậm Bác bỗng nhiên ở sau người kêu trụ nàng. Đại sư, chờ một lát một chút, quay đầu lại nhìn lại. Nhậm Bác nhìn qua có chút thấp thỏm. Cố Khâm hỏi, còn có chuyện gì sao? Nhậm Bác do dự hạ, rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới. Đại sư, ngày đó ở bệnh viện ngươi nói sẽ có người gọi điện thoại cho ta. Đại sư làm sao mà biết được? Đại sư biết là ai đánh cho ta? Cố Khâm cười một cái, không trả lời hắn vấn đề, chỉ nói, hảo, chạy nhanh trở về đi học đi, ta còn có việc, đi trước, lần này là thật sự cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ để lại Nhậm Bác một người tại chỗ rối rắm. Nàng rốt cuộc là như thế nào biết đoán trước đã có người cho hắn gọi điện thoại, cũng lo lắng nàng có phải hay không đã biết chính mình có bạn gái. Tại chỗ đãi một hồi lâu, Nhậm Bác rốt cuộc vẫn là cảm thấy một người không thể thần thông quảng đại đến như thế. Lúc trước ở bệnh viện biết hắn muốn tiếp điện thoại sự tình chỉ sợ cũng nói bậy. Bất quá trùng hợp đuổi kịp Thấm Thấm gọi điện thoại cho hắn thôi. Tưởng khai Nhậm Bác cũng không quá dối rắm, đứng dậy trở về trong trường học. Cố Khâm cũng không có đi tìm Nhậm Nghị, mà là đi Vương Thấm trường học. Cuộc sống đại học liền không như vậy nghiêm khắc, còn có thường xuyên trốn học. Bất quá Lục Xuyên cấp tư liệu thượng nói Vương Thấm trong khoảng thời gian này ở trường học biểu hiện khá tốt, đều ở trường học đi học. Lúc này mau giữa trưa, bọn học sinh hẳn là cũng mau tan học. Vương Thấm ở trường học quan hệ không tốt, ngày thường cũng rất ít đi nhà ăn ăn cơm, bằng không tổng bị người chỉ trỏ trỏ. Cho nên đại đa số đều là ra tới bên ngoài ăn. Ở bên ngoài đợi một hồi, Cố Khâm liền thấy bọn học sinh lục tục từ cổng trường khẩu ra tới. Ra tới người không nhiều lắm. Đợi một hồi, nàng liền thấy Vương Thấm. Vương Thấm xuyên một thân váy trắng, tóc dài xõa trên vai. Người nhìn đích sắc thanh thuần lại xinh đẹp. Vương Thấm đi phụ cận một nhà tiệm cơm Tây bên trong ăn cơm. Cố Khâm theo qua đi, ngồi ở một góc vị trí. Vừa lúc có viên bồn cảnh chặn nàng, mà nàng lại có thể thấy Vương Thấm tướng mạo. Cố Khâm thấy Vương Thấm điểm một phần bò bít tết cùng nước trái cây. Vừa lúc nàng cũng đói bụng, buổi sáng vội vã ra tới không ăn cái gì, cũng điểm phân thức ăn. Một bên ăn đồ vật, khai thiên nhãn hướng tới Vương Thấm nhìn qua đi. Chờ Vương Thấm ăn xong, Cố Khâm cũng ăn không sai biệt lắm. Muốn biết sự tình cũng đều biết đến không sai biệt lắm. Nàng tính tiền liền rời đi. Chờ tới rồi ngày hôm sau tam điểm nhiều thời điểm, Cố Khâm liền cấp Nhậm Bác gọi điện thoại. Nhậm Bác sao, buổi tối có rảnh sao? Ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm, thuận tiện giúp ngươi tính tính bát tự. Nhậm Bác có chút ngây người. Đại sư, ngài cho ta tính bát tự làm cái gì? Cố Khâm nói dối, cùng Nhậm trưởng ngân hàng sự tình có quan hệ. Giúp ngươi nhìn xem tướng mạo cùng bát tự, nhìn xem Nhậm trưởng ngân hàng sự tình là chuyện như thế nào. Nhậm Bác không hiểu này đó. Bị lừa rồi chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đêm đó thượng vài giờ gặp mặt, Cố không nói, liền hiện tại đi, ngươi xin nghỉ ra tới một chuyến. Hiện tại tam điểm nhiều, chúng ta ở Ngũ Phong lộ bên này gặp mặt. Khoảng cách ngươi trường học có điểm xa, ngươi lại đây còn muốn một giờ, cho nên không bằng hiện tại liền ra tới, đại sư. Như thế nào đi Ngũ Phong lộ bên kia gặp mặt? Nhậm Bác nghi hoặc nói, Ngũ Phong lộ hắn vẫn là biết đến, không tính hàng hiệu cửa hàng, năm sao cấp khách sạn đều ở bên kia. Cố Khâm như cũ là đôi mắt đều không nháy mắt nói dối. Vừa lúc ở nơi này, đợi lát nữa ở bên này còn có chút việc, cho nên liền ước ở chỗ này. Nhậm Bác cũng không dám nói cái gì. Non nửa thiên sự tình, xin nghỉ vẫn là rất dễ dàng. Hắn thành tích hảo, cùng lão sư nói tiếng có việc gấp, lão sư liền phóng hắn đi ra ngoài. Nhậm Bác trực tiếp đánh quá khứ. Trên đường thời điểm còn cùng Nhậm Nghị gọi điện thoại. Uy, ba, ta buổi tối không quay về ăn cơm. Chính là kia đại sư ước ta ở Ngũ Phong lộ gặp mặt, giúp ta nhìn xem tướng mạo cùng bát tự. Nói là khả năng cùng ba ngày phía trước phát sinh những cái đó sự tình có quan hệ. Nhậm Bác biết Cố Khâm tìm nhi tử khả năng chính là vì nhi tử bạn gái sự tình. Tự nhiên là phối hợp. Ân, đại sư phía trước cùng ta nói rồi, nếu là đại sư kêu ngươi quá khứ, ngươi liền qua đi một chuyến đi. Nhậm Bác treo điện thoại, trực tiếp làm sĩ tài xế đi qua Ngũ Phong lộ. Hai người ước định chính là một nhà hàng gặp mặt. Đại đại cửa sổ sát đất, có thể từ bên trong thấy bên ngoài tình huống, bên ngoài lại là nhìn không thấy bên trong. Nhậm Bác đi vào liền thấy Cố Khâm, nàng đang ngồi ở cửa sổ sát đất bên cạnh, thấy hắn lại đây, hướng hắn vẫy vẫy tay. Hết chương.